Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3218, chương 3219, sẽ chọc cho ra đại phiền toái. Qua, đem Bắc Hải Vương Diệp Chân sở hữu tư liệu, cho hết chấm lấy ra. Bước vào Đông Lai các thời điểm, Đoạt Xá Cơ Ngao Khai Quốc Thái Tổ Cơ Bang đột nhiên phân phó một câu, khiến cho nội giam đại tổng quản Di Trưởng Anh khá là ngoài ý muốn. Vẫn là ngay trước Diệp Chân mặt nói, Bắc Hải Vương Diệp Chân tư liệu, Thánh Thượng không phải đã sớm nhìn qua sao? Hơn nữa còn là lật qua lật lại nhìn mấy chục lượt. Tại sao lại muốn? Bất quá, thân thể là một cái nội giam. Đối với Hoàng đế mệnh lệnh, trừ phục từ vẫn là phục tùng, không chút do dự. Nội giam đại tổng quản Di Trưởng Anh liền tiến về bí hồ sơ các. Tự mình đi lấy Bắc Hải Vương Diệp Chân tư liệu. Đại Chu chỉ cần văn thần võ tướng phẩm giai đạt tới trình độ nhất định, nó tư liệu liền sẽ đưa đến bí hồ sơ các phong tồn. Bất kỳ người nào không được tùy ý chọn đọc tài liệu. Vô luận là ai, cho dù là hoàng đế chọn đọc tài liệu, cũng sẽ làm lấy ghi chép. Đông Lai trong các, Diệp Chân liền vội vàng đứng lên bó tay cung nghênh vị này vô thanh vô tức trở về Đại Chu khai quốc. Thái tổ, vô luận là vị này khai quốc thái tổ Cơ Bang năm đó công tích cùng hùng tài vĩ lược, vẫn là bây giờ có được thực lực kinh khủng, đều là đáng giá tôn kính cũng nhất định phải tôn kính cường giả. Chỉ là giờ này khắc này, vị này vừa mới trở về khai quốc thái tổ trực tiếp ngay trước Diệp Chân mặt muốn chọn đọc tài liệu Diệp Chân tư liệu, thật là có chút trắng trợn. Đây là tuyệt không lo lắng người khác đối thân phận của hắn có hoài nghi, lại hoặc là cái này kêu là làm không có sợ hãi. Người nào dám hoài nghi? Hoài nghi lại có thể thế nào? Bước vào Đông Lai các, Cơ Bang từ trên xuống dưới dò xét Diệp Chân nhất dưới. Này thần niệm lực lượng phảng phất thấu thể cương châm một dạng, không hề cố kỵ tại Diệp Chân thể nội bên ngoài cơ thể quét tới quét lui. Nếu như cứng rắn muốn tìm một cái từ để hình dung, cũng là phách lối, chánh thức không có sợ hãi phách lối. Cho dù là Đại Chu Đại Hoàng đế nhân Tôn Hoàng Cơ Long, cũng không dám dạng này trắng trợn dùng thần niệm dò xét một cái thần tử. Nói cụ thể một điểm, lúc này Cơ Bang tác pháp, liền cùng đem một cái mỹ nữ hoàn toàn lột sạch lại tinh tế kiểm tra không có gì khác biệt. Nói có bao nhiêu quá mức liền có bao nhiêu quá mức. Đối cường giả thích hợp tôn kính là hẳn là có, nhưng là loại này gần như vũ nhục tính cách làm, Diệp Chân liền không thể nhẫn. Dù là người trước mắt này là có được tạo hóa thần tướng mấy trăm vị khai quốc thái đế Cơ Bang cũng không được. Thần niệm nhất động, Diệp Chân quanh thân thanh quang lóe lên, thần hồn lực lượng trực tiếp tuôn ra, trực tiếp ngăn cách Cơ Bang chỗ có thần niệm thăm dò. Bệ hạ, ngươi là quân, ta là thần, nhưng quân thần ở giữa cũng có tiết. Diệp Chân chắp tay, không kiêu ngạo không tự ti, lại dẫn vẻ tức giận. Cơ Bang trong đôi mắt tinh quang lóe lên, đột nhiên cười lên ha hà, một bên cười vừa đi về phía liếm ngự bàn ngồi xuống. Diệp Khanh nhà thể nội khí tức đủ tạp, tu luyện phức tạp như vậy, còn có thể lấy hiện nay tuổi tác đạt cho tới bây giờ tu vi, không chỉ có không dễ, đúng là hiếm thấy nha. Không biết Diệp Khanh gia sư nhận người nào. Nghe vậy, Diệp Chân đối vị này vừa mới trở về khai quốc đại đế lật một cái to lớn khinh thường. Bệ hạ, thần tu luyện xem như nhân duyên tế hội, kế thừa cũng so sánh phức tạp. Nếu là thần tùy tiện biên một cái, lấy bệ hạ kiến thức, khẳng định không tin, cho nên, thần vẫn là không nói tốt. Diệp Chân nói ra, ngoài cửa, vừa mới hái lá thật tư liệu trở về nội giam đại tổng quản Di Trưởng Anh trợn mắt hốc mồm. Cái này quân thần tấu đối tiết tấu, hoàn toàn không thích hợp. Trước đó, Thánh Thượng cùng Bắc Hải Vương Diệp Chân ở giữa tấu đúng. Tuy nhiên Bắc Hải Vương Diệp Chân có phần biết làm người, coi như cung kính, liền cơ thượng đã là nửa bình khởi bình tọa trạng thái. Dù sao cũng là thánh thượng muốn cầu cạnh Bắc Hải Vương Diệp Chân. Có thể nay lại, bệ hạ bệ vệ ngồi ở chỗ đó, như toàn bộ Đông Lai các thiên địa, Diệp Chân khí thế như chọc trời chi phong, không kiêu ngạo, không tự ti, nhưng lại đứng ở nơi đó, đang khi nói chuyện lễ tiết mười phần. Đây mới thực là quân thần tấu đối bộ dáng. Thánh thượng không có trước đó mềm yếu, lúc này biến đến vô cùng cường thế, mà Bắc Hải Vương Diệp Chân nhìn qua không có thay đổi gì, nhưng lúc này lại làm về chánh thức thần tử. Di trưởng anh giật mình, đến cùng phát sinh cái gì? Không nói, nhìn lấy cường ngạnh kiên trì Diệp Chân, Cơ Bang nghiền ngẫm cười rộ lên. Nếu là trẫm hạ chỉ muốn ngươi cứ nói đi, ngươi là nói hay là không đâu? Trẫm Diệp Ái Khanh, Bắc Hải Vương, nếu như bệ hạ bởi vậy xuống thánh chỉ, như vậy thần tự nhiên muốn tuân theo thánh chỉ, nói ra thần này phức tạp kế thừa, đương nhiên có thể sẽ bệ hạ dỡ lấy đại phiền toái. Nếu như bệ hạ không sợ này đại phiền toái lời nói, có thể xuống thánh chỉ. Diệp Chân chắp tay nói, đại phiền toái, Diệp Chân ứng đối. Nhượng Cơ Bang hơi có chút ngoài ý muốn, sau khi có ý thức ngẩng đầu nhìn một chút thiên, a, đã có đại phiền toái, này chấm trước hết không nghe, chấm trước xử lý trước mắt những phiền toái này lại nói. Nói xong, Cơ Bang liền hướng về phía Di trưởng anh vẫy tay. Di trưởng anh vội vàng đưa lên một khối ngọc giản, cho chấm pha ly trà đi. Ân, Tùng Sơn Ngọc Diệp, lĩnh mệnh. Di trưởng anh trong đôi mắt lần nữa thoáng hiện ngạc nhiên. Tùng Sơn Ngọc Diệp, hắn biết cái này trà có cống phẩm, nhưng là vô luận là tiên hoàng vẫn là đương kim thánh thượng, cho tới bây giờ đều không có uống qua trà này. Ngạc nhiên sau khi, Di trưởng anh vẫn là ngoan ngoãn phân phó, thậm chí còn chừng vì vậy mà kinh ngạc trà tùy tùng liếc một chút. Nhìn lấy Cơ Bang tinh tế lật xem tài liệu mình, lại không để ý tới mình, Diệp Chân trong lòng lại là buông lỏng một hơi. Cái này khai quốc đại đế Cơ Bang không hổ là khai quốc đại đế. Từ vào cửa đến bây giờ, ngắn ngủi mấy câu, liền Diệp Chân kế thừa vấn đề, liền nắm giữ hết thảy chủ động, ép hỏi đến cực hạn. Đều muốn xuống thánh chỉ, đột nhiên lại không hỏi, khắp nơi lộ ra cao thâm mạt chắc, dù là Diệp Chân bởi vì trời đưa đất đẩy làm sao mà đã biết trước mắt Cơ Ngao là khai quốc đại đế Cơ Bang đoạt xá đến. Nhưng là lúc này, vẫn như cũ nhìn không thấu Cơ Bang đến cùng muốn làm gì. Đây là một cái cực kỳ đối thủ khó dây dưa, đây là Diệp Chân phán đoán. Cái này bên trên ghi chép chiến tích chiến công, tất cả đều là thật. Trấn Hải quân một địa phương bộ đội, mấy lần đánh tan ma tộc tinh nhuệ đại quân. Còn có cái này Bắc Hải Vương Diệp Chân, lấy đạo cảnh thực lực, liền chém giết qua hơn 10 vị ma tộc tạo hóa thần nhân. Cơ Bang chỉ ngọc giản tiếp tục đứng lên, trong chớp mắt, nội giam đại tổng quản Di trưởng anh đầu đầy mồ hôi. Bởi vì loại này đối chiến tích chiến công nghi vấn, dưới tình huống bình thường, gần như là đối Bắc Hải Vương Diệp Chân vũ nhục. Di trưởng anh đầu tiên là cẩn thận từng ly từng tí dùng một loại sắp khóc biểu lộ trộm nhìn một chút Bắc Hải Vương Diệp Chân. May mà Bắc Hải Vương Diệp thật không có báo nổi, bởi vì cái này theo Diệp Chân trở về khai quốc đại đế Cơ Bang nghi vấn hắn chiến tích phần thuộc bình thường, thật sự là cái kia phần chiến tích, thật sự là có chút lóa mắt. Bệ hạ, những này chiến tích chiến công, toàn bộ từ quân bộ điểm quân ti cùng tuần tra ti song trọng nghiệm qua. Đồng thời đưa lên thủ cấp toàn bộ là thật, những này thủ cấp hiện tại còn toàn bộ phong tồn lấy. Trả lời như thế nào loại vấn đề này, Di trưởng anh vẫn rất có kinh nghiệm. Hắn chỉ cần trả lời sự thật là được. Phán đoán việc này là từ hoàng đế tới làm. Câu trả lời này Nhượng Khai Quốc đại đế Cơ Bang có chút ngoài ý muốn. Nếu thật sự là như thế, này trước mắt cái này Diệp Chân, thật đúng là coi là danh tướng, cũng xứng với Bắc Hải Vương phong hào. Đột nhiên, Cơ Bang liền cười rộ lên. Đã như vậy, Diệp Ái Khanh liền thay trẫm làm một chuyện đi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.